Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, trên thực tế, này chỉ quái thú chạy trốn cùng An Diệc cũng không có mấy mao tiền quan hệ. Nàng chỉ là ở trùng hợp thời gian xuất hiện ở trùng hợp địa điểm. Bọn lính đoán rằng cùng sùng bái, thuần túy là bọn họ não bổ quá độ kết quả, bọn họ gặp được này chỉ quái thú. Bị An Diệc mệnh danh là cánh phi hồ. Hai ngày trước từng cùng bọn họ từng có một trận chiến chi duyên. Kim Mao trả giá mấy cái vết máu đại giới đem nó đánh bại. Dã thú thế giới tố lấy cường giả vi tôn. Cánh phi hồ tự biết không thấp. Ở người được An Diệc cùng Kim Mao hơi thở sau. Liền không chút do dự chạy trốn. Nó không chạy còn hào. Một chạy liền chọc chúng Kim Mao gờ điểm. Bị hắn một đường chuế cái đuôi đuổi theo qua đi, An Diệc không kịp ngăn cản, cũng mặc cho hắn đi, vừa lúc sấn cơ hội này, thuận tiện cùng Milos thấy cái mặt, hôm nay huấn luyện dừng ở đây, các ngươi 4 người một tổ, ở phạm vi 5 km phạm vi tự do hoạt động, quen thuộc hoàn cảnh, tìm kiếm ngủ đông chu quả, 17 điểm đúng giờ hồi doanh địa tập hợp, Milos đối bọn lính hạ đạt mệnh lệnh. Milos thiếu tướng, ta xin cùng Andasunsa một tổ, một người binh lính lớn tiếng nói. Mặt khác binh lính tất cả đều hướng hắn đầu lấy kính nể ánh mắt. Tiểu nhị, dũng khí đáng khen, Milos liếc mắt nhìn hắn, nói, Andasunsa không ở nhiệm vụ danh sách chung. Xin bác bỏ, như vậy trưởng quan, ta đâu, cầm lâm tiến lên một bước, thẳng lăng lăng mà nhìn Milos. Milos mỗi lần mang đội 60 người, 4 người một tổ, vừa vặn chia làm 15 tổ, cầm lâm cái này kế hoạch ngoại nhân viên, yêu cầu cái khác an bài. Người cùng ta cùng nhau hồi doanh địa, là cầm lâm tầm mắt ý đồ Andasunsa. Mang theo vài phần xem kỹ cùng địch ý, Milos giải tán binh lính sau, liền mang theo An Diệc cùng cầm lâm phản hồi doanh địa. Milos cùng An Diệc ở phía trước. Cầm lâm ở phía sau, một đường trầm mặc không nói gì, cầm lâm nhìn hai người bóng dáng, tuy rằng không có bất luận cái gì giao lưu, nhưng bọn hắn chi gian tựa hồ quanh quẩn nào đó thân mật bầu không khí. Milos xưa nay biết không như gió, hiện giờ lại cố tình phối hợp Andasunsa bước đi, vì hắn phất khai chặn đường nhánh cây, cố ý vô tình mà hộ ở hắn tả hữu. Milos sở Tortas tinh được công nhận mặt lạnh quyết tâm, đối đãi nữ tính tuy rằng nho nhã lễ độ, nhưng luôn là vẫn duy trì nhìn như giơ tay có thể với tới kỳ thật cao không thể phàn khoảng cách. Nguyên bản cho rằng Milos tính cách chính là như vậy, sẽ không dễ dàng vì người khác mà thay đổi, nhưng mà, Andasunsa lại trở thành hắn ngoại lệ, cầm lâm vô pháp phủ nhận chính mình đối Andasunsa ghen ghét. Vì cái gì Milos thích cố tình là một người nam nhân? Vẫn là một cái như thế nhỏ gầy nam nhân. Hắn thẩm mỹ thật sự không thành vấn đề sao? Nếu làm cầm lâm biết Milos coi trọng chính là một con liền giới tính đều có thể mơ hồ bộ xương khô. Như vậy nàng muốn nghi ngờ liền không phải Milos thẩm mỹ. Mà là hắn tiết tháo. 3 người trở lại doanh địa, lập tức đưa tới mọi người chú ý. Cúi chào thanh, vấn an thanh liên tiếp vang lên, An Diệc nhìn về phía cách đó không xa nhà xưởng nhập khẩu. Nơi đó đã rửa sạch ra một cái thông đạo, rất nhiều dụng cụ bộ kiện đều bị khai quật ra tới. Vài tên nghiên cứu viên đang ở đối này đó bộ kiện tiến hành kiểm tra đo lường cùng lắp ráp. An Diệc cũng không để ý bọn họ điều tra tầng thứ nhất. Chân chính yêu cầu lo lắng, là nhị tầng dưới hồng huyết quạng mạch khoáng. Nàng đã từng làm bộ xương khô thú đại khái thăm dò một chút. Này mạch khoáng trình xoắn ốc trạng phân bố, tổng số lượng dự trữ ít nhất ở 2.000 tấn trở lên. Giá trị khó có thể đánh giá, khó trách Lan Du gia tộc muốn độc chiếm này mạch khoáng. Một khi bị bọn họ khống chế, tương lai vài thập niên quyền lợi cuộc đua, đều đem trở thành bọn họ sân nhà. Andasunsa, tiến lều chạy nghỉ ngơi hạ đi. Milos chỉ chính mình lều trại, đối An Diệc nói, An Diệc gật gật đầu, tùy hắn cùng nhau vào lều trại, cầm lâm ánh mắt hơi lóe, trộm chiều bọn họ thả xuống một viên mini theo dõi nghi. ngay sau đó nhanh chóng trở lại chính mình lều trại, mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân. Lều trại nội tình cảnh thực mau thông qua theo dõi, rõ ràng mà biểu hiện ở trên màn hình. Milos duỗi tay, đem Anasunsa mũ giáp gỡ xuống, sau đó câu lấy hắn eo, cúi người hôn môi hắn. Hai người thân mật ôm nhau, một cái ngửa đầu, một cái cúi đầu, thoạt nhìn dị thường phù hợp. Mới vừa khai theo dõi liền thấy như vậy một màn, Cầm Lâm có chút bị kích thích tới rồi. Nói tốt cấm dục hệ đâu, như thế cấp khó dần nổi thật sự hảo sao? Nàng bên này nghiến răng nghiến lợi, bên kia rồi lại là một khác phiên tình hình. An Diệc cũng không có cự tuyệt Milos nhiệt tình, tùy ý hắn ở chính mình trên môi cọ sát, đồng dạng thân mật động tác. Kim Mao có thể làm nàng sinh ra cảm giác, Milos lại không thể. Chẳng lẽ nàng thích Kim Mao, cho nên mới đối hắn có cảm giác? An Diệc trong lòng nghi hoặc, Milos không biết An Diệc tâm tư, thấy nàng không có cự tuyệt, trong lòng vui sướng khó có thể miêu tả. Vì cái gì lâu như vậy đều bất hòa ta liên hệ? Hắn chuyên chú mà nhìn chăm chú nàng, thấp giọng hỏi nói. An Diệc rời khỏi hắn ôm ấp, dùng máy truyền tin trở về một chữ. Vội, một cái, vội tự liền đem ta đuổi rồi. Milos nhướng mày nói, như vậy, ngươi vì cái gì đem ta hướng giao cho Kim Mao? Đã quên lấy về tới. An Diệc trả lời, các ngươi không phải giao lưu thật sự vui sướng sao? Ngươi đối, vui sướng, định nghĩa hiển nhiên cùng ta tương đi khá xa. Milos bất động thanh sắc. Nói, ngươi đối Kim Mao quá yên tâm, hắn không phải sủng vật, mà là một con có được bình thường sao sao giống được sinh vật. Ngươi hẳn là thích hợp mà cùng hắn bảo trì khoảng cách ân. Nói rất có đạo lý. An Diệc gật gật đầu, lùi lại mấy bước, cùng Milos kéo ra 5 mễ khoảng cách, ý tứ thực rõ ràng. Người nào đó cũng là một con có được bình thường sao sao giống được sinh vật. Hẳn là thích hợp mà bảo trì khoảng cách. Milos bước đi qua đi, ôm chặt An Diệc, nguy hiểm nói, ta là nói, trừ bỏ ta ở ngoài giống được sinh vật, này có cái gì khác biệt sao? Chẳng lẽ một con bộ xương khô còn có cái gì trinh tiết đáng nói sao? Ai có bản lĩnh ai cầm đi, trực tiếp toái cho các ngươi xem. Milos phát hiện An Diệc tựa hồ không ở trạng thái, liền nói sang chuyện khác nói, lần này ta sẽ tại dã ngoại nghỉ ngơi mấy tháng. Ngươi nguyện ý lưu lại bồi ta sao? An Diệc nghĩ nghĩ, trả lời, xem tình huống. Milos một trưởng đè ở nàng đỉnh đầu, đối nàng có lệ trả lời lược có bất mãn. Một cái khác lều trại chung, Cầm Lâm giày vò mà nhìn hơn một giờ, dần dần phát hiện một ít kỳ quặc. Milos cùng Andasunsa nhìn như thân mật, nhưng trên thực tế đều là Milos đơn phương cường thế. Andasunsa từ đầu tới đuôi đều không có biểu lộ chút nào tình ý. Chẳng lẽ Andasunsa cũng không thích Milos, chỉ là bách với thân phận của hắn địa vị, không thể không thỏa hiệp. Lại hoặc là, hắn vốn dĩ nhìn chúng cũng chỉ là Milos thân phận. Cầm Lâm não bổ ra Milos xỉ vào chính mình thân phận. Mạnh mẽ đem Andasunsa, bá chiếm hình ảnh. Ngay sau đó lại não bổ ra Andasunsa lợi dụng thân thể của mình câu dẫn Milos. Ý đồ đổi lấy các loại chỗ tốt kiều đoạn, đột nhiên cảm thấy có chút tiêu tan ảo ảnh. Nếu là người trước, Milos chính là một cái mặt ngoài đứng đắn nội bộ tà ác nam nhân. Nếu là người sau, kia Milos chính là một cái chịu không nổi dụ hoặc, bị tình dục sở tả hữu nam nhân. Vô luận là cái nào, đều làm người khó có thể tiếp thu. Không, Milos tuyệt đối không phải là người như vậy. Cầm Lâm thực mau phủ quyết chính mình đoán rằng, hắn hẳn là chỉ là đối Andasunsa quá mức tín nhiệm, chưa từng hoài nghi quá. Hắn cảm tình cùng nhân phẩm mà ni Cầm Lâm gắt gao nhìn chằm chằm theo. Dõi chung Andasunsa, ánh mắt lạnh băng, người này, có cái gì tư cách được đến Milos ái? Trong lòng nàng, Milos là một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng. Nàng không thể chịu đựng được người khác lừa gạt hắn, thương tổn hắn, dẫm đạp hắn tôn nghiêm ni so với dụng tâm kín đáo Andasunsa. Thâm ái Milos chính mình, mới là nhất thích hợp người của hắn. Nhà xưởng sự tình tra đến thế nào? An Diệc không biết có người đem nàng làm như đùa bỡn người khác cảm tình hỗn đản. Hãy còn hướng Milos tìm hiểu nhà xưởng tình huống, người hợp xưởng sự tình cũng có hứng thú. Milos hiếm lạ mà nhìn nàng vài lần, trả lời, tạm thời không có gì tiến triển, dừng một chút. Hắn hỏi lại, người biết Lan Du trên tay cái loại này tân nguồn năng lượng là từ đâu tới sao? An Diệc đột nhiên quay đầu nhìn về phía lều trại nhập khẩu. Cái này làm cho Cầm Lâm hoảng sợ, còn tưởng rằng lối vào theo dõi nghi bị phát hiện. An Diệc giờ phút này tâm tư trăm chuyển, nàng hiện tại có hai lựa chọn. Một là nói năng thận trọng, tùy ý bọn họ điều tra nhà xưởng, chờ bọn họ phát hiện hồng huyết quặng mới quyết định. Nhị là đem chuyện này trước tiên nói cho Milos, làm hắn nghĩ cách khống chế hồng huyết quặng khai thác. Người trước đánh cuộc chính là vận khí. Đánh cuộc bọn họ phát hiện không được hồng huyết quặng, một khi bị phát hiện, hồng huyết quặng liền sẽ bị công chư với chúng. Người sau đánh cuộc chính là Milos nhân phẩm, đánh cuộc hắn nguyện ý giúp chính mình giải quyết cái này phiền toái. Cân nhắc luôn mãi, An Diệc cảm thấy Milos nhân phẩm, tựa hồ so mặc cho số phận càng có thể tin một chút. Hồng huyết quặng sớm muộn gì sẽ bị người phát hiện. Cùng với làm hoàn toàn không quen biết người xa lạ được đến nó. Còn không bằng đem nó giao cho Milos. Vì thế, nàng cấp Milos đã phát ba chữ. Ta biết cái gì? Milos trong lòng vừa động. Người biết cái loại này tân nguồn năng lượng nơi phát ra. Lời vừa nói ra, một khắc đầu Cầm Lâm lập tức vẫy tay. An Diệc không có lập tức trả lời. Chỉ là nghiêm túc mà nhìn Milos. Milos trầm mặc một lát. Hỏi, ngươi nguyện ý nói cho ta? An Diệc gật gật đầu, thận trọng trả lời, ta tin tưởng ngươi. Milos trong lòng nóng lên, ánh mắt sáng quắc, hắn cảm thấy, chỉ vì này bốn chữ, cũng đáng đến hắn khuynh tẫn sở hữu. An Diệc là một con dị sinh vật, chú định vô pháp cùng nhân loại không hề khúc mắc chung sống hòa bình. Nàng tín nhiệm, có thể nói trọng nếu ngàn cân. Milos cầm tay nàng, dùng trịnh trọng ánh mắt, không tiếng động mà vì nàng tín nhiệm làm ra đáp lại. Ta sẽ đem ta biết đến đều nói cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngươi nói, An Diệc vì thế đem hồng huyết quặng mạch khoáng tình huống nói thẳng ra. Bởi vì là văn tự giao lưu, theo dõi kia đầu Cầm Lâm cũng không biết nội dung cụ thể. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì Andasunsa chỉ dùng máy truyền tin đưa tin. Phương thức này có thể sợ bị người nghe trộm. Milos xem xong sau, trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình. Chỉ là hỏi, ngươi hy vọng ta giúp ngươi làm cái gì? Nghĩ cách được đến hồng huyết quặng khai thác quyền, khống chế nó sản lượng. An Diệc lại như thế nào đơn thuần, cũng biết hồng huyết quặng tồn tại vô pháp giấu giếm lâu lắm. Huống hồ Lan Du đã nắm giữ mấu chốt tinh luyện kỹ thuật. Chỉ cần cho hắn thời gian, nàng phía trước hủy diệt nghiên cứu tư liệu, thực mau liền sẽ một lần nữa sửa sang lại ra tới. Cùng với làm tân nguồn năng lượng trở thành người khác trong tay vũ khí. Còn không bằng làm Milos tới khống chế. Milos lâm vào trầm tư chung, hồng huyết quặng giá trị vô pháp đánh giá, muốn tranh đoạt nó khai thác quyền. Không khác lên trời, hắn đầu tiên muốn đối mặt chính là chấp trưởng tối cao quyền lực minh chủ. Liên tính minh chủ đầu có hố, hắn cũng sẽ không đem uy lực như thế thật lớn nguồn năng lượng quặng giao cho trên tay người khác. Tốt nhất tình huống, đại khái chính là hợp tác khai thác, kể từ đó, muốn khống chế nó sản lượng, cơ bản là không có khả năng sự tình. Milos nhìn về phía An Diệc, ánh mắt ôn hòa. Thầm nghĩ trong lòng, An Diệc, ngươi yên tâm đi, ta nếu ưng thuận hứa hẹn, liền sẽ không đổi ý. Cho dù lại khó, ta cũng sẽ giúp ngươi làm được. Không hỏi nguyên nhân, không hỏi kết quả, chỉ vì ngươi kia bốn chữ. Ta tin tưởng ngươi, tác giả có lời muốn nói. Ta ở suy xét muốn hay không rớt tiết tháo. Có chút tình tiết cảm giác viết ra tới sẽ bị phun. Nếu tác giả rớt tiết tháo. Đại gia có thể nhịn xuống không đánh phụ phân sao? Hết chương.